Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, lên đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ đứng tại đài. Điện lên, thần sắc như thường, đến hắn như vậy địa vị và thân phận, coi như xảy ra chuyện rất lớn. Hắn cũng có thể giữ vững bình tĩnh cho mình và chấn định. Hôm nay sự tình phát sinh, cũng không phải là hắn muốn thấy được. Hắn không hy vọng triều đình phái binh. Hắn muốn Tần Thiên một mình đi đối mặt Ngọc Môn quan đột quyết binh mã. Chẳng qua là, hôm nay thương nhân đều lo lắng mình tình huống không ổn. Rối rít thỉnh nguyện, tình huống sợ là phải phát sinh xoay ngược lại liền à. Dưới tình huống này, Lý Thế Dân có thể không để ý tới đại cuộc sao? Hắn có chút thầm mắng. Rốt cuộc là ai bảo những thương nhân này làm như vậy? Hắn cảm thấy có thể không có người nào. Thương nhân xu lợi à? Ai ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích? Bọn họ thì phải với ai đối nghịch? Chẳng qua là những thương nhân này lại thỉnh nguyện. Thật sự là có chút để cho ý hắn bên ngoài. Trong triều đình, những quan viên kia còn đang không ngừng vừa nói. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, đã biết hôm nay người dân và quan viên ý nghĩ trong lòng. Hắn là thiên tử, nhưng hắn cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình. Nói cho cùng, vẫn là mọi người không tin Tần Thiên có thể mau sớm đoạt lại Ngọc Môn quan à. Nếu không bọn họ cũng không biết như vậy gấp gáp. Mà hôm nay bọn họ nếu nóng nảy, muốn ổn định bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng. Suy nghĩ hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới phất phất tay, nói, chư vị ái khanh ý nghĩa, trẫm đã rõ ràng, Ngọc Môn Quan là ta đại đường Ngọc Môn Quan. Nếu mọi người cũng cảm thấy triều đình hẳn phái binh, vậy ta triều đình liền phái binh đi à? Không biết chư vị trong, ai nguyện ý lãnh binh đi? Tiếng nói rơi xuống, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ liền đứng dậy. Thánh thượng, mạt tướng cùng nguyện ý lãnh binh xuất chinh. Ba người hai miệng đồng thanh. Mà Lý Thế Dân thấy bọn họ ba người sau đó, đổ không có gì ngoài ý muốn. Toàn bộ đại đường, nếu bàn về theo Tần Thiên quan hệ tốt xấu xa, cái này ba cái thiếu niên tướng quân, tất không nhiều để cho à. Bọn họ nguyện ý lãnh binh rất bình thường. Chẳng qua là hắn Lý Thế Dân muốn bọn họ đi không? Đây là Lý Thế Dân phải suy tính một chuyện. Cái này ba người là bọn họ đại đường trong vãn bối quật khởi mấy người. Bọn họ thân phận cao quý, chiến công vậy cao quý. Mấu chốt nhất là bọn họ theo Tần Thiên quan hệ không tệ. Nếu như bọn họ đi, nhất định là sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Tần Thiên đoạt lại Ngọc Môn quan. Chẳng qua là bọn họ ra tay sau đó, đối với hắn Lý Thế Dân có ích lợi gì? Đoạt lại Ngọc Môn quan, đại đường ổn định, đây coi như là một cái chỗ tốt. Nhưng trừ cái này ra, có còn hay không đâu? Lý Thế Dân nhìn một cái Trình Giảo Kim những người này, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Có người ở Tần Thiên Tây Lương ngây ngô, có lúc cũng không phải là một chuyện xấu à. Trình Sử Mặc những người này có thể đi Tây Lương, nhưng Trình Giảo Kim những người này nhưng phải ở lại thành Trường An. Có bọn họ lão tử ở thành Trường An, hắn liền không cần lo lắng những người này sẽ phản, mà làm Tần Thiên muốn phản thời điểm, những người này vì mình lão tử an nguy, chỉ sợ cũng phải khuyên Tần Thiên không muốn làm phản chứ. Bọn họ thậm chí có thể sẽ vì Trình Giảo Kim những người này an toàn mà cùng Tần Thiên xích mích thành thù. Có lúc muốn đạt tới một ít mục đích, ngược lại không như ngược đường được chi. Hắn trước phái đi liền một ít thân tín đi Tây Lương, nhưng bây giờ hắn cũng có thể phái một ít Tần Thiên người đi Tây Lương à. Chỉ cần những người này ở đây thành Trường An không hề có thể dứt bỏ đồ là được. Suy nghĩ ra những thứ này sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Được, chư vị đều là ta đại đường anh tài. chuyện này giao cho các người. Chấm vậy yên tâm mà. Tần Thiên ở Tây Lương Phong Vương, thuộc hạ cũng không có cái gì có thể dùng tài. Các người đi liền sau đó, cũng không cần trở về. Ở nơi đó trợ giúp Tần Thiên làm Tây Lương chuyện là được. Nghe được cái này an bài, Tần Hoài Ngọc các người sững sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền có chút hưng phấn. Bọn họ cảm thấy, đi theo Tần Thiên bảo vệ quốc gia, mới là để cho người hưng phấn và kích thích sự việc. Có thể so với bọn họ ở thành Trường An làm quan hưởng phúc còn có ý nghĩa nhiều. Dĩ nhiên, đi theo Tần Thiên, vậy rất hưởng phúc mà. Cho nên, ở Lý Thế Dân sau khi nói xong, bọn họ liền cũng lập tức tạ ơn đồng ý xuống. Chỉ bất quá, bọn họ như vậy đồng ý lúc xuống. Trình Giảo Kim bọn họ nhưng là bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Mình mấy cái này nhi tử à, vẫn là quá đơn thuần một ít. Theo Lý Thế Dân so, non rất nhiều à. Bọn họ chuyến đi này, bọn họ mấy cái này lão già kia, đời này chỉ sợ cũng đừng muốn rời đi thành Trường An liền à. Mà một khi Tây Lương có biến, bọn họ có thể liền trở thành con tin. Cho nên, bọn họ chỉ hy vọng Tây Lương bên kia vĩnh viễn cũng không muốn xảy ra vấn đề gì. Mà bọn họ tin tưởng Tần Thiên phẩm chất hẳn không phải là cái loại đó làm cho ra mưu quyền xoán vị chuyện người tới. Chuyện này cứ nói như vậy định, Lý Thế Dân cho Tần Hoài Ngọc bọn họ an bài 5.000 binh mã. Muốn bọn họ mang binh mã, mau sớm chạy tới Tây Lương, định phải nhanh một chút đoạt lại Ngọc Môn Quan. Bọn họ những người này cũng không có chần chờ, lĩnh mệnh sau đó liền trực tiếp hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Mà ở bọn họ đi Ngọc Môn Quan thời điểm, bọn họ đối với Lý Thừa Càn không khỏi được thêm mấy phần kính trọng. Bọn họ biết, mặc dù Lý Thừa Càn không có trực tiếp đứng ra giúp bọn họ, nhưng thành Trường An gây động tĩnh lớn như vậy, cũng đều là Lý Thừa Càn ở sau lưng mưu đồ. Bất quá, bọn họ tuy là biết, nhưng cũng không có đi gặp Thái tử Lý Thừa Càn. Có một số việc, nhớ trong lòng là được. Huống chi bọn họ bây giờ còn muốn mau sớm chạy tới Tây Lương đi. Mấy người mang binh mã rời đi thành Trường An. Lý Thế Dân bên này đã lấy được Cẩm Y Vệ tin tức. Thánh Thượng đã hỏi thăm rõ ràng. Đông Tây hai thành một ít tin tức là Thái tử Điện Hạ truyền đi. Thành Trường An gây ra chuyện lớn như vậy tình, Lý Thế Dân không thể nào không có chút nào nghi ngờ. Huống chi ở chỗ này trước, nhưng mà có một ít Tần Thiên không thể mau sớm công phá Ngọc Môn Quan tin tức truyền tới. Như thế, Lý Thế Dân cũng chỉ càng thêm nghi ngờ. Hôm nay Lý Thế Dân trong tay có Cẩm Y Vệ, nghi ngờ mà nói, phái người đi điều tra một chút, cũng chính là một kiện rất tùy ý chuyện bình thường tình. Chẳng qua là kết quả để cho Lý Thế Dân có chút khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở sau lưng hại mưu làm chuyện này người, lại là Thái tử Lý Thừa Càn. Cái này Thái tử, thật là, Lý Thế Dân có chút tức giận, Thái tử lại cùng mình là địch à? Hắn rốt cuộc là ý gì? Đột nhiên bây giờ, hắn đối với Lý Thừa Càn lại nhiều một chút chán ghét tâm. Hắn càng phát ra cảm thấy, rất nhiều hoàng tử trong vẫn là Tấn Vương Lý Trị nhất hợp tâm ý của mình à. Vậy Lý Trị vì đại đường, nhưng mà cam nguyện bất chấp đắc tội Tần Thiên nguy hiểm cũng muốn làm một ít chuyện. Hắn trung thành tuyệt đối là ngày tháng chứng giám à. Mà Thái tử đâu, lại làm loại chuyện này tới giúp Tần Thiên. Thật là lẽ nào lại như vậy? Hắn không biết vương khác họ tồn tại, đối với bọn họ đại đường mà nói là một cái ẩn bên trong uy hiếp sao? Một khi cái này uy hiếp bùng nổ, đối với bọn họ đại đường mà nói, có thể sẽ là tai họa ngập đầu. Một cái hoàng tử là đại đường lo nghĩ, một cái khác nhưng chỗ hiểm đại đường. Như thế, Lý Thế Dân sẽ thích ai? Bất kể là ai cũng có thể nghĩ rõ ràng và hiểu chưa? Cái này Thái tử, đáng ghét à?